Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Nếu đạo diễn Trình đã không vội, vậy tôi đi nhà vệ sinh trước. Đào Mộ đột nhiên mở miệng, đưa tay túm hai tiểu ngốc đang ảo não run lên bần bật vì biến khéo thành vụng. Không cho cơ hội nói chuyện. Các cậu đi với tớ. Long Thiên Áo cười hì hì giơ móng vuốt, mặt mày đầy vẻ xem náo nhiệt. Tôi cũng, lời còn chưa dứt đã bị vẻ mặt không cảm xúc của Đào Mộ nhìn qua làm cho cứng lại. Nuốt hết lời muốn nói, trơ mắt nhìn Đào Mộ kéo hai tiểu ngốc tương thân tương ái đi vào nhà vệ sinh. Trình Bảo Đông cảm thấy mình không ghét được điểm bùng nổ của Đào Mộ. Không hiểu ra sao nhìn xung quanh. Tình huống gì đây? Không có người trả lời ông. Chỉ có Vương Bác Viễn như suy tư gì đó nhìn Đào Mộ. Hắn phát hiện đứa bé này rất thú vị. Công tư phân minh, không chút hàm hồ, nhưng lại rất bênh vực người của mình. Trái ngược hoàn toàn so với biểu hiện lão luyện khéo đưa đẩy vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài. Tớ nói rốt cuộc hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Đào Mộ giả vờ đi vệ sinh. Túm Đại Mau tiểu béo vào nhà vệ sinh. Nhấc chân đá văng tất cả cánh cửa. Xác nhận bên trong không có ai mới mở miệng hỏi. Đại Mau tiểu béo như chú chó ướt nhẹp bị nước mưa xối rửa tội. Héo úa liếc nhìn nhau một cái. Vẻ mặt mất mát bẹt miệng. Chúng em chỉ muốn giúp anh. Nhìn vóc dáng một cao giáo một tròn trịa đứng nép trong góc vâng vâng dạ dạ. Cố thu mình lại thành một quả bóng làm Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười. Các cậu muốn giúp tớ như thế nào nha? Đào Mộ khoanh tay nhướng mày hỏi. Trước đó không phải anh có nói sao? Bởi vì giá trị tư bản của anh không cao. Những người đó không xem anh ra gì. Hai người chúng em thương lượng với nhau. Cảm thấy quả thật là có chuyện này. Nên mới nghĩ ra cách như vậy. Không phải anh xào cổ phiếu đặc biệt lợi hại sao? Nếu anh có thể giúp những minh tinh đại gia đó xào cổ phiếu kiếm tiền. Bọn họ chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh. Đại Mao hít hít mũi. Ủ rũ cục đuôi thành thật khai ra. Em cũng có tra trên mạng. Vương Bác Viễn thích xào cổ phiếu. Chỉ là vận may hắn không? Lần này rớt giá cổ phiếu. Hắn phải bồi thường đến mấy ngàn vạn. Rất nhiều giới truyền thông đều đưa tin này. Nên chúng em mới nghĩ. Nếu anh xào cổ phiếu giúp hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là siêu sao hạng một. Chắc chắn có thể che chở cho anh. Nghĩ thật đẹp. Đào Mộ cười ha ha. Lỡ như thất bại thì sao? Đại Mao tiểu béo tràn ngập tin tưởng. Sao có thể vậy được? Mộ ca anh là thiên tài. Mắt chuẩn như vậy. Chắc chắn sẽ không thua. Cậu cho rằng thị trường chứng khoán là nhà chúng ta mở sao? Đào Mộ nhìn hai tiểu ngốc. Biết là có lòng tốt. Nhưng chuyện này không phải làm như vậy. Hai người các cậu có nghĩ tới. Lỡ như tớ giúp những đại gia đó xào cổ thất bại. Bọn họ cho dù không chơi chết tớ. Cũng sẽ liên thủ lại phong sát tớ cho hả giận hay không? Còn có loại chuyện này nữa sao? Đại Mao tiểu béo kinh hãi. Cuối cùng cũng nhận ra được nguy hiểm. Không thể nào đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy bản thân nóng vội. Có thể sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mấy vị minh tinh đại gia đó với Đào Mộ. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Đào Mộ sẽ bồi tiền. Loại tin tưởng mật ngọt này đối với Đào Mộ thật đúng là... Ca sĩ nào cho bọn họ dũng khí vậy hả? Chấm, sao lại không thể nào? Đào Mộ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng không phải muốn hù dọa hai tiểu ngốc này. Cái gọi là tiền tài động lòng người. Cả hai kiếp, kiếp trước và kiếp này làm Đào Mộ hiểu rõ nhất. Tiền, đặc biệt là một khối tài sản khổng lồ có thể ép người ta đến tình trạng gì? Thế hệ sau có một câu rất lưu hành là có tiền túy hứng. Câu này tuyệt đối không sai. Nhưng Đào Mộ sống hai kiếp, càng lĩnh hội sâu hơn câu. Không tiền nhận mệnh, Vương Bác Viễn trước khi thành minh tinh cũng chỉ là xuất thân trong một gia đình bình thường. Tiền dành dụm cả nửa đời đều tiêu tan vào thị trường chứng khoán trong một sớm một chiều. Trực tiếp từ câu, có tiền tùy hứng, thành, không tiền nhận mệnh. Nếu nói Vương Bác Viễn vẫn có thể bình tĩnh như trước chỉ sợ quỷ cũng không tin. Tại thời điểm mấu chốt này. Chắc chắn Vương Bác Viễn càng thêm mẫn cảm về vấn đề tiền bạc. cố tình Đại Mao Tiểu Béo lại gấp gáp đâm đầu vào. Thế nên dù Vương Bác Viễn có nghĩ Đại Mao Tiểu Béo bị xúi dục, dẫn tới nghi ngờ Đào Mộ tâm tư kín đáo cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Cũng chính vì nguyên nhân này, mặc dù Đào Mộ rất có lòng tin đối với bản thân, nhưng cũng không muốn chọc vào Vương Bác Viễn ở ngay thời điểm này. Không phải có cố kỵ gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện làm ăn không nên quá gấp gáp. Nói cách khác, cho dù Đào Mộ có tâm muốn lợi dụng việc đầu tư cổ phiếu để mượn sức Vương Bác Viễn, vậy cũng phải là tự Vương Bác Viễn chủ động nói ra. Cậu đắn đo mãi mới chịu đồng ý giúp, chứ không phải là loại nóng vội tự đề cử mình như Đại Mao Tiểu Béo. Đương nhiên, Đại Mao Tiểu Béo có thể nghĩ đến chuyện mở ra cục diện từ quan điểm đầu tư cổ phiếu và giúp Đào Mộ mở rộng vòng kết nối xã giao của mình, cũng là một điểm khởi đầu tốt. Nhưng đôi khi những ý định tốt chưa chắc đã thực hiện được. Hơn nữa đậu hủ nóng không thể ăn. Đậu hủ nóng không thể ăn, Shinji Chibuleri Dufu. Làm gì cũng phải bình tĩnh. Ca nên nóng vội, nếu không kết quả sẽ không được như mong muốn. Giống với câu yêu su dơ bu ra dục tốc bất đạt. Sống lại một đời, Đào Mộ tin rằng, chỉ cần cậu có bàn tay vàng trong tay, chỉ cần cậu làm đâu chắc đấy. Hũ vàng đầu tiên đã ở ngay trước mắt, chờ thêm 2 năm nữa. Đào Mộ thậm chí tự tin mình có thể vận hành hàng trăm triệu vốn trong bối cảnh thị trường toàn cầu rớt giá. Mặc dù số tiền này vẫn chưa là gì đối với những thế gia kinh doanh tập đoàn hùng hậu đó, nhưng cũng đủ để Đào Mộ xây dựng đế chế giải trí cho riêng mình. Có trong tay điều kiện tiên quyết tốt như vậy, Đào Mộ đương nhiên không vội vàng nịnh bợ ai cả. Vì vậy, trong vấn đề tích lũy nhân mạch và hình thành mạng lưới quan hệ để gia nhập vòng tròn Bắc Kinh, cậu luôn duy trì phương thức cơ bản là nhìn quen mặt nhau, không vội vàng, không dục tốc, không nóng không lạnh, thỉnh thoảng soát chút cảm giác tồn tại. Nhân tiện có thể quan sát tính tình của những lão bánh quẩy trong vòng tròn Bắc Kinh. Giống như Lệ Khiếu Hằng đã từng quan sát cậu, Đào Mộ cũng cần thời gian để quan sát những đại lão trong vòng tròn Bắc Kinh này. Xác định xem ai có thể kết thâm giao, ai chỉ cần nói chuyện vì lợi nhuận. Đối với những người khác nhau, Đào Mộ tất nhiên phải dùng các thủ đoạn khác nhau. Nói đến đây, loại thái độ đứng ngoài cuộc quan sát này là Đào Mộ học được từ một vị thẻ đỏ rất được hoan nghênh. Người đó từng nói với Đào Mộ rằng, nhân sinh của mỗi người lúc ở thời kỳ sống thấp kém và lúc phong quang vô hạn khác nhau. Cái đó gọi là chúng sinh bách thái. Có nghĩa là khi ai đó đối mặt với quần thể cường thế và quần thể nhược thế, sẽ cho ra những thái độ khác nhau. Trước khi trọng sinh, Đào Mộ cũng không hiểu loại quan sát này có ích lợi gì. Tất nhiên không phải là cái nhìn lắng đọng, nhìn thế giới bằng con mắt lạnh nhạt. Sau khi trọng sinh, Đào Mộ cảm thấy quan sát bằng góc nhìn của người ngoài cuộc rất thú vị. Chưa kể những quá trình quan sát này cuối cùng có áp dụng vào diễn xuất được hay không. Chỉ riêng kết quả quan sát cũng đủ để Đào Mộ hoàn thành thành tựu. Nhìn người hạ đĩa, nhìn người hạ đĩa, can gen xia cai đai e, phương ngữ, để đối xử với ai đó theo địa vị xã hội, mối quan hệ với họ, v.v. thành ngữ, không đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Một khi đã tạo dựng được uy tín, Đào Mộ có thể nhắm vào những nhóm người khác nhau, hoặc chủ động xuất kích hoặc ngồi chờ những kẻ muốn kiếm tiền tìm đến mình. Sau đó lấy sự hiểu biết để gây ấn tượng và lấy lợi ích để dụ bọn họ. Đến khi cậu phân loại tất cả các mối quan hệ này, cậu sẽ sử dụng nó như một bước đệm để tiếp xúc với các nhà phân phối và nhà sản xuất quyền lực nhất trong ngành điện ảnh và truyền hình. Sau khi cậu thiết lập mạng lưới nhân mạch của riêng mình, rất nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bất luận là đầu tư vào một số dự án tốt mà người ngoài nghề không thể tiếp cận bằng tiền, hay là tự làm phim điện ảnh và phim truyền hình. Về mặt phát hành và sắp xếp, ít nhất cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Nguyên văn Xiao chữ y trinh yêu chữ y ly, hiểu chi dĩ tình, dụ chi dĩ lợi. Nói thật là câu này không hiểu lắm, nghĩa cũng không đúng hẳn nhưng chắc cũng gần như vậy. Thế giới theo đuổi lợi nhuận, thì có thể lấy lợi nhuận để thu hút. Từ góc độ này, Đào Mộ cảm thấy ý tưởng của hai tiểu ngốc không sai. Chỉ là thủ đoạn không cao mà thôi. Theo quan điểm của Đào Mộ, bất luận tiền bạc hay tài năng thì cũng nên chi trên lưỡi dao. Khoe của cải một cách mù quáng thì bắt mắt nhưng quá lãng phí. Tốt nhất là mưa dầm thấm lâu. Thay đổi mọi thứ một cách vô tri vô giác không một tiếng động. Tựa như một giọt nước nhỏ đổ xuống mương sau đó chảy ra sông. Chi trên lưỡi dao, đu gai hua dai dao gen sang. Lưỡi hoặc cạnh là phần quan trọng nhất của dao. Thành ngữ này có nghĩa là tiêu tiền ở nơi được cho là quan trọng nhất. Hoặc là nơi tốt nhất để tiêu tiền. Nói rõ chút, cái gọi là tiền tài động lòng người. Nếu Đào Mộ là tán tài đồng tử giúp người ta kiếm tiền, vậy người ta sẽ không còn ngại ngùng nữa. Nếu là đưa tiền cho người, vậy không cần nói đến những cái khác. Chỉ cần cái kệ đựng đủ nội dung cần thiết là được rồi. Khi những người muốn kiếm tiền tự động tìm đến cửa, hạ người khẩn cầu bằng mọi cách, như thế mới dần thay đổi được địa vị và lực ảnh hưởng của mình trong cảm nhận của mọi người. Đây cũng là cơ sở kinh tế giảng dạy chính trị sơ chung quyết định kiến trúc thượng tầng. Nói xong những lời này với hai tiểu ngốc, Đại Mao Tiểu Béo tức khắc tỉnh ngộ. Hai người giơ ngón tay cái về phía Đào Mộ, vẻ mặt như hán gian trong bộ phim phản chiến. Nịnh hót nói, ngài đúng là đại gian xảo. Có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì mà gian xảo? Cái này gọi là mưu trí. Mưu trí có hiểu không? Nội hàm, Đào Mộ ngứa tay nhịn không được đánh hai cái đầu chó một cái. Nên các cậu không cần phải lo lắng. Nếu là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bất kể hai người có nói gì làm gì, chỉ cần có lợi bảo đảm song thắng, cuối cùng sẽ là kết quả tốt. Cho nên căn bản không cần lo lắng biến khéo thành vụng. Đại Mao Tiểu Béo lại tỉnh ngộ lần nữa. Sau đó ngại ngùng nói. Tuy là nói vậy, nhưng chúng em lo hành động của chúng em sẽ làm những người đó có cái nhìn không tốt về anh. Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Thế nên mới nói người trẻ tuổi quá thiên chân. Cái nhìn của người khác có cái gì quan trọng? Nếu cậu có thực lực, dù người ta có ý kiến cũng đều sẽ nhịn xuống. Còn nếu cậu là bùn nhão không chết được tường, vậu tính tình có tốt tới đâu cũng sẽ bị người ta đạp dưới lòng bàn chân. Người đời ngưỡng mộ kẻ mạnh thương hại kẻ yếu. Tất cung tất kính với người mạnh bao nhiêu thì càn rỡ với kẻ yếu bấy nhiêu. Đây là bản tính của con người. Bây giờ Đại Mao Tiểu Béo không hiểu. Sau này sẽ dần hiểu ra. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì đi ra ngoài đi. Nếu còn trong đây nữa, người khác tưởng ba chúng ta bị thận hư. Mắt thấy Đào Mộ không để ý đến chuyện này, Đại Mao Tiểu Béo vĩnh viễn tín nhiệm Đào ca của mình cũng an tâm theo. Đại Mao gãi cằm, lúc này mới tươi tỉnh lại chọc ghẹo. Anh cứ nói là anh tiểu nhiều đi. Đâu nào, chúng ta rõ ràng là đang đợi tiểu mà. Tiểu Béo còn chưa dứt lời liền bị Đào Mộ cốc đầu. Cút cút, mẹ nó ai chờ tiểu mà chờ tới 20 phút. Tiểu ra nước Hoàng Hà à? Vì sao là nước Hoàng Hà? Đại Mao mơ hồ, sau đó bừng tỉnh, chẳng lẽ vì nóng trong người nên nước tiểu có màu vàng? Hoàng là màu vàng, bình thường thì khúc này là chơi chữ ấy. Nhưng bạn Đại Mao hình như không biết thiệt. Ai muốn nghe cậu phổ cập khoa học đâu? Đào Mộ hết nói nổi. Giả bộ đá hai tiểu ngốc ra nhà vệ sinh. Mấy người vừa cười đùa vừa trở lại phim trường. Mục Hoa Đình đợi nãy giờ mới có cơ hội nói chuyện. Đào Mộ, Triệu ca kêu tôi chuyển lời cho cậu. Thật ra Mục Hoa Đình có đi theo Đào Mộ nãy giờ. Chỉ là khí thế của Đào Mộ quá mạnh mẽ. Không giận tự uy, ngay cả Long Thiên Áo kiêu ngạo bướng bỉnh cũng không dám cãi lại. Nên Mục Hoa Đình cũng không dám đi lên. Chỉ có thể đứng cách xa nhà vệ sinh. Bảo đảm mình không nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người Đào Mộ. Mà vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh đóng mở. Tôi vừa canh giúp cậu. Không có ai đến gần nhà vệ sinh hết. Mục Hoa Đình vụng về nói. Vội vàng làm theo lệnh của Triệu Khả Bình. Triệu ca kêu tôi xin lỗi cậu giúp hắn. Dựa theo suy nghĩ của Triệu Khả Bình. Hắn vốn tính là sau khi Đào Mộ bị đá khỏi Hào Hiệp chuyện khoảng mấy ngày. Đợi đến khi Đào Mộ cảm nhận được sự chênh lệch giữa việc ký và không ký hợp đồng sẽ đi khuyên bảo. sau đó lại ném cho cậu một cơ hội thử kính tốt hơn Hào Hiệp Truyện. Loại thủ đoạn đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt phải nói là hắn vô cùng quen thuộc. Mỗi nghệ sĩ dưới trướng hắn đều như vậy. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ vừa rời Hào Hiệp Truyện đã bị Ninh Viễn đứng ở cửa thành điện ảnh châm ngòi ly gián. Triệu Khả Bình không kịp nghĩ ra đối sách. Đào Mộ đã được Cẩu Nhật Tân giới thiệu tiến tổ giang hồ Chi Viễn. Tiến triển này xảy ra quá nhanh làm Triệu Khả Bình không kịp chuẩn bị. Hơi luống cuống tay chân. Càng xui xẻo hơn là một nghệ sĩ của Triệu Khả Bình chọc phải đại bài trong lúc quay game show. Lãnh đạo đài truyền hình đó tức giận. Lên tiếng muốn phong sát hắn. Triệu Khả Bình phải chạy đôn chạy đáo cứu chữa. Thành ra về trễ một tuần. Đến khi Triệu Khả Bình giải quyết xong và về trấn hát, hắn không biết Đào Mộ đã nguôi giận hay chưa. Nên mới kêu thủ hạ duy nhất của mình từng có giao tiếp với Đào Mộ là Mục Hoa Đình đến cửa thăm hỏi. Kỳ thật Mục Hoa Đình không thích Đào Mộ. Đặc biệt là sau khi hắn bị Đào Mộ áp diễn. Mục Hoa Đình luôn có ảo giác Đào Mộ sẽ đả thương hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn càng không dám làm trái Triệu Khả Bình. Vạn Mỹ Hồng nói đúng. Trong mấy năm Mục Hoa Đình bị công ty giao cho Triệu Khả Bình. Đã bị Triệu Khả Bình dạy dỗ không ít lần. Lá gan nhỏ đi rất nhiều. Cũng chính vì vậy, mặc dù Mục Hoa Đình rất sợ Đào Mộ, nhưng không dám cãi lại Triệu Khả Bình. Vì vậy mới căng ra đầu chạy đến đây. Triệu ca nói hắn muốn mời cậu một bữa cơm. Tán gẫu một chút. Hắn nói hắn thờ ơ với chuyện cậu bị đá khỏi Hào Hiệp Truyện là hắn không đúng. Hơn nữa hắn còn nhận của cậu 1 vạn. Bây giờ muốn trả lại 1 vạn này cho cậu. Tuy là nói như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ để Đào Mộ chịu gặp Triệu Khả Bình. Đào Mộ không tỏ thái độ gì. Nhưng gần đây cậu thật sự không có thời gian để ứng phó với Triệu Khả Bình. Mặc dù Trình Bảo Đông không nói tiếng người. Nhưng có một việc hắn nói đúng. Đào Mộ quả thật là người duy lợi. Tất cả tinh lực và thời gian của cậu đều dành cho những người hoặc những chuyện đáng giá. Mà bây giờ, tinh lực của Đào Mộ đều đặt trên đặt cược Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh. Ngoài ra còn chú ý đến thị trường kỳ hóa quốc tế. Căn bản không có dư tinh lực đi xem cảm xúc của Triệu Khả Bình. Lá mặt lá trái với hắn. Duy lợi ích là quan trọng nhất. Chỉ xem trọng lợi ích. Dạo này không được, tôi bận. Cậu về nói với Triệu ca. Chuyện của Hào Hiệp Truyện tôi không để trong lòng. Hắn cũng không cần quan tâm. Tôi hiểu mà. Sau này nếu có cơ hội thì mọi người vẫn có thể hợp tác. Đào Mộ nói một câu tống cổ Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình ngượng ngùng nhìn Đào Mộ. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Xám xịt rời đi. Dĩ nhiên, hắn đi theo Thẩm Dục đến đoàn phim Giang Hồ Chi Viễn cũng không phải vì thăm ban. Mà ở bên kia, Triệu Khả Bình nhận được điện thoại của Mục Hoa Đình cũng yên lặng thở dài. Trên thực tế, khi nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh của Đào Mộ lúc bị đá khỏi Hào Hiệp Truyện thì Triệu Khả Bình đã bắt đầu hối hận. Cách hành sự của Đào Mộ không hề giống một thiếu niên 18 tuổi trong ấn tượng của Triệu Khả Bình. Không có một chút hành động cảm tính nào thuộc về thiếu niên khinh cuồng. Đã vậy còn có thể biểu hiện ra thái độ hòa nhã. Tối đa hóa lợi ích dưới tình huống cực kỳ bất công như vậy. Moi được 10 mấy vạn tiền bồi thường từ tay Triệu Tân. Thủ đoạn bậc này làm sao có thể không nhìn ra mọi chuyện là do hắn sắp xếp. Mặc dù hành động này cũng không có gì sai. Nhưng mấu chốt là với đầu óc chín chắn của Đào Mộ. Sau khi biết việc này là do hắn làm, liệu cậu có thể chịu đựng được chuyện này không? Triệu Khả Bình suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Đào Mộ chưa chắc đã để ý mấy chuyện này. Bởi vì Triệu Khả Bình luôn tin rằng Đào Mộ cùng loại người với hắn. Tìm kiếm lợi ích luôn là điều cao cả và quan trọng nhất. Có thể làm bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. So với quá trình, thì bọn họ xem trọng kết quả hơn. Nhưng từ tin tức Mục Hoa Đình báo lại, Đào Mộ cư nhiên có thiên phú xào cổ phiếu. Sau khi xác nhận lại với Mục Hoa Đình hết lần này đến lần khác, cuối cùng Triệu Khả Bình cũng nản lòng. Bởi vì hắn biết rõ, với tác phong duy lợi của Đào Mộ, cậu quả thật không cần lá mặt lá trái với hắn. Miễn là cậu có thể duy trì thiết lập của mình là một thiên tài đầu tư và tạo ra một số thành tựu trên thị trường chứng khoán. cộng thêm thủ đoạn kết giao nhân mạch mượn sức nhân tâm của Đào Mộ. Cậu rất nhanh có thể cột ích lợi của những người này chung với ích lợi của cậu. Sau đó cậu tiếp tục khơi thông quan hệ nhân mạch của cậu. Đến lúc đó cậu sẽ như cá gặp nước trong giới giải trí. Vì vậy Đào Mộ thật sự không cần phải cường cường liên hợp cùng Triệu Khả Bình hắn, mà vẫn có thể từ một người mới không có bối cảnh chuyển hình thành. Ta chính là Kim Chủ, mà Triệu Khả Bình hắn tự xưng là khôn khéo. Vậy mà để trượt một bậc thầy ra khỏi tay. Mỗi lần nghĩ đến đó, Triệu Khả Bình ảo não tột độ. Lần đầu tiên phẫn hận thói quen thao túng nhân tâm, bày ra mánh khóe của mình. Chuyện Triệu Khả Bình ảo não, Đào Mộ tất nhiên không biết. Cậu mang theo hai tiểu ngốc bừng tỉnh đại ngộ rời nhà vệ sinh. Trở lại phim trường, phát hiện đám người đến thăm ban đều xếp ghế gấp ngồi đằng sau Trình Bảo Đông. Ngoan ngoãn như mấy bạn nhỏ đi nhà trẻ. Trình Bảo Đông ngồi ở ghế đạo diễn phía trước theo dõi camera. Xem kỹ năng diễn xuất của hai vị đại gia Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng. Thấy Đào Mộ trở về, Trình Bảo Đông quay đầu liếc nhìn Đào Mộ một cái. Không ngoài dự liệu, lại bắt đầu trào phúng. Tuổi còn nhỏ đã bị hư thận, đi vệ sinh cũng đi lâu như vậy. Cần tôi giới thiệu vài thực phẩm có chức năng bổ thận không? Đào Mộ cười. Đạo diễn Trình nếu thấy có đồ tốt hữu dụng thì có thể giới thiệu với tôi. Đúng lúc thận của lão gia tử nhà tôi không tốt lắm. Tối nào cũng đi tiểu đêm nhiều. Trình Bảo Đông nghi ngờ hỏi. Cậu không phải là cô nhi sao? Ở đâu ra lão gia tử? Sau đó chợt phản ứng lại. Giận dữ nói. Ai nói với cậu tôi dùng cái này? Thận tôi rất tốt. Một đêm 7 lần lang có hiểu không? Tiếng giống bị microphone hiện trường thu được. Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng đang đối diễn bất đắc dĩ ngừng lại. Nhìn về phía đạo diễn Trình. Mặt già của đạo diễn Trình đỏ lên. Vội vàng nói. Cắt, diễn lại lần nữa. Quay đầu giận chó đánh mèo Đào Mộ. Cậu đừng có nói chuyện với tôi. Đang thu âm hiện trường có biết hay không? Đào Mộ mỉm cười không nói. Đạo diễn Trình hừ một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm nam nữ chính đối diễn. Nửa giờ sau, cuối cùng cũng xong. Kế tiếp là Đào Mộ và võ thế của nữ chính lên sân quay cảnh đánh diễn. Trình Bảo Đông không hé miệng. Quay đầu nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ vẻ mặt bình tĩnh đi vào giữa sân. Lập tức bị tổ đạo cụ vây quanh. Một đám người vây quanh đeo dây cáp cho Đào Mộ. Thầy dạy võ cầm đạo cụ diễn chỉ cho Đào Mộ. Cô gái nhỏ võ thế cho Quách Nhã Ngưng cười tủm tỉm đứng yên bên cạnh Đào Mộ. Bỗng nghĩ đến gì đó. Cười nói. Lát nữa đối diễn cậu cứ diễn thoải mái. Tôi không sao. Những lời này khiến Đào Mộ không biết trả lời thế nào. Các sư phụ đạo cụ đeo dây cắp cũng cười chọc Đào Mộ. Đãi ngộ của soái ca đúng là khác hẳn nha. Cô gái nhỏ võ thế đỏ mặt không nói chuyện. Vương Bác Viễn đứng đằng sau đạo diễn Trình nhìn máy theo dõi. Trong đầu toàn là chuyện Đào Mộ đã làm ở thị trường chứng khoán. Trình Bảo Đông kỳ quái nhìn thoáng qua người bạn nối khố. Cau mày hỏi, nghĩ gì vậy? Trông suy tư thế, không có gì. Vương Bác Viễn hồi thần. Tiếp tục ngơ ra nhìn chằm chằm máy theo dõi Đào Mộ. Đào Mộ nổi tiếng khắp các đoàn phim nhờ khả năng diễn xuất nước chảy mây trôi và soái ngất ngây trong mấy cảnh đánh diễn. Sau khi giải quyết xong vấn đề cảnh quay của 100 diễn viên quần chúng, các cảnh đánh nhau của Đào Mộ gần như chỉ cần một lần là qua. Đi đứng tinh chuẩn và đẹp đến nỗi làm Trình Bảo Đông có ảo giác. Có vẻ như kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ tốt hơn Vương Bác Viễn một bậc. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? Vương Bác Viễn chính là lão diễn viên vừa nhận được giải Kim Ô. Đào Mộ chẳng qua chỉ là một người mới chưa được huấn luyện thôi mà. Cho dù có thiên phú cũng không thể nào đạt đến trình độ đáng sợ như vậy được. Trừ khi, Trình Bảo Đông cân nhắc nửa ngày. Nhịn không được nhân lúc diễn viên quần chúng lại ân. Kêu Đào Mộ đến hỏi lại. Tôi hỏi, cậu thật sự không biết Nghiêm Thịnh sao? Đào Mộ mặt không cảm xúc. Không quen. Thẩm Dục vẫn luôn chú ý đến Đào Mộ. Giật giật lỗ tai. Lập tức nói. Ngài nói Nghiêm Ảnh Đế Nghiêm Thịnh sao? Đó là idol của tôi. Cậu nói đúng. Chính là hắn. Bạo quân phim trường, Trình Bảo Đông lúc đối mặt với Thẩm Dục lại hiếm khi có vẻ hòa ái. Tôi cảm thấy cách diễn của Đào Mộ rất giống Nghiêm Thịnh. Trình Bảo Đông vừa nói vừa liếc xéo Đào Mộ. Biết rõ Đào Mộ ghét người khác nhắc tới Nghiêm Thịnh lại còn cố tình hỏi. 10 phần là muốn trả thù Đào Mộ lúc nãy vu hãm hắn. Bổ thận, đương nhiên ngoài cái đó ra, Trình Bảo Đông cũng thật sự tò mò. Đào Mộ cau mày, cậu biết Trình Bảo Đông tò mò cái gì? Nhưng chẳng lại muốn cậu nói sở dĩ cậu giống Nghiêm Thịnh là vì kiếp trước cậu bị hắn đè diễn suốt 7-8 năm. Mẹ nó cậu nhận quay bộ nào là tên trứng thúi đó cũng nhận quay bộ đó. Cho dù có là làm nam phụ cho cậu, hắn cũng nhận, lúc đóng phim không làm gì khác ngoài việc mẹ nó toàn lực đè diễn cậu. Còn giáp mặt cậu nói là báo thù cho Thẩm Dục. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Đào Mộ liền giận sôi máu. Kiếp trước mài giũa kỹ thuật diễn cho cậu đến nỗi lô hỏa thuần thanh kiểu này, đúng là mệt, cho tên khốn đó. Nếu không phải Nghiêm Thịnh khinh người quá đáng, Đào Mộ cũng không đến mức điên cuồng rèn luyện kỹ thuật diễn như vậy. Tự nhốt mình vào trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời. Đứng trước gương bắt chước Nghiêm Thịnh, nghĩ mọi cách chặn diễn Nghiêm Thịnh. Cuối cùng đánh bại được Nghiêm Thịnh ở giải Kim Ô, đáng tiếc đó cũng là ánh hào quang cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cậu. Bởi vì trên lễ trao giải, Đào Mộ đã tức giận mắng Nghiêm Thịnh bắt chó đi cày quỳ trước Thẩm Dục. Cùng với chuyện Thẩm Dục không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ đã trực tiếp làm fan của hai nhà và những kẻ ái mộ Thẩm Dục tức giận. Sau lễ trao giải, Đào Mộ bị những kẻ ái mộ Thẩm Dục liên thủ phong sát. Cả những fan của Nghiêm Thịnh cũng mua tài khoản marketing và các truyền thông lớn bôi đen Đào Mộ ở trên mạng. Đào Mộ tất nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Nhân mã hai bên vung tay đánh nhau, còn có thế lực khắp nơi nhân cơ hội đục nước béo cò. Cuộc hỗn chiến khiến giới giải trí chướng khí mù mịt, cuối cùng dẫn động quang điện tử trực tiếp phong sát một số nghệ sĩ có vẻ mờ ám và tài khoản marketing. Đào Mộ cũng ở trong số đó. Quang điện tử là nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị và hệ thống điện tử tìm kiếm, phát hiện và điều khiển ánh sáng, thường được coi là một lĩnh vực phụ của quang tử. Thâm thù đại hận cỡ đó, Đào Mộ thực sự không muốn nghĩ đến. Đương nhiên cũng không cách nào giải thích được. Cố tình Trình Bảo Đông lại 5 lần 7 lượt dò hỏi. Đối mặt với Hùng hài tử siêu lớn, không thể đánh cũng không thể mắng như vậy. Cho dù là người bình tĩnh như Đào Mộ cũng có hơi mất kiên nhẫn. Đạo diễn Trình, Đào Mộ đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn mang theo chút thấp thỏm bất an của người mới. Ngượng ngùng không chịu nổi, mấy ngày nay tôi ở đoàn phim được ngài dốc lòng dạy dỗ, cũng hiểu được đôi chút về phương diện quay phim. Nếu ngài không ngại, tôi muốn nói suy nghĩ của tôi với ngài. Ồ, Trình Bảo Đông hứng thú, cười như không cười nhìn Đào Mộ. Vậy cậu nói xem, hắn cũng muốn nhìn thử. Một học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp như Đào Mộ có thể nói được ý gì hay? Được, Đào Mộ gật đầu, kết hợp với hiểu biết về việc xem Giang Hồ Chi Viễn ở kiếp trước, cũng như các bài phê bình phim chuyên nghiệp được viết bởi các tạp chí điện ảnh lớn hàng tuần và các nhà phê bình phim có uy tín. Bọn họ nói rằng 2/3 thất bại của bộ phim là về đạo diễn, 1/3 còn lại là vì Trình Bảo Đông chưa bấm máy. Thái độ uyển chuyển, lời nói sắc bén, rất phù hợp với phong cách làm việc nhất quán khiêm tốn ôn hòa của Đào Mộ. Làm cho Trình Bảo Đông luôn miệng nói là rất xem trọng kỹ thuật diễn của Đào Mộ, nhưng lại không đặt Đào Mộ vào mắt đỏ hết cái mặt già. Chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng bốp bốp bốp, tiếng vả mặt như súng liên thanh. Hắn nhìn Đào Mộ, một lúc sau mới kiềm chế được cơn tức muốn hộc máu. Nói một câu, được a, tôi đúng là không nhìn ra. Thằng nhóc cậu là chân nhân bất lộ tướng a. Mẹ nó ngày thường thì giả bộ làm tiểu bạch thỏ, lúc nóng này không cắn người, thì cũng là tham thảo về những sai lầm trong lúc làm việc của người khác. Thái độ chân thành, bắn tên có đích, khiến người ta không dám tức. Có tức thì cũng như vô cớ gây rối. Nhưng Đào Mộ chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn đạo diễn Trình càng thêm chân thành khiêm tốn. Cũng nhờ đạo diễn Trình có cách dạy dỗ, Trình Bảo Đông, tôi không phải tôi không có, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tâm sự chút nhà chứ đọc CMT ở vài bản cân vớt toàn thấy mấy lời tiêu cực mà nàn. Bạn Mộ Trọng Sinh lại đã có kế hoạch riêng nhưng Đại Mao Tiểu Béo không biết. Nên mới làm ầm lên để mọi người biết bạn Mộ giỏi. Để ý quan tâm nâng đỡ bạn Mộ chứ không có ý xấu gì. Dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 18-19 tê chỉ lo mơ mộng cái tốt mà không nghĩ đến tác hại của việc mình làm cũng BTS mà. Cái này có thể xem là lòng tốt không đúng chỗ thôi. Đừng chửi quá là được. Bạn Mộ có vẻ ngoài tài năng nhưng không có bối cảnh nên mới phải nhẫn nhịn. Chuyện BTS mà. Không lẽ oang oang cái miệng đòi lại công bằng cho mình mới là sảng văn à? Mà bạn Mộ biết trước kinh tế 10 năm sau. Không có bối cảnh thì nhân cơ hội tự tạo bối cảnh rồi mới yên tâm đi diễn mà không bị rắc rối được. Tắc có bảo là giới giải trí. Thương chiến rồi nên nếu ai thấy bạn Mộ làm việc nửa vời không chuyên tâm tập trung vào một cái thì cứ rời đi chứ đừng nói này nói nọ. Đợi nào bạn Mộ có bối cảnh đi rồi gáy cho thấy. Bạn Mộ ngoại trừ trí nhớ tốt hơn kiếp trước gấp bội và những ký ức về kiếp trước thì không có bàn tay vàng nào khác. Mọi chuyện đều là nhờ kiếp trước bạn Mộ khắc khổ luyện tập. Nghiêm túc học tập mà có chứ không phải tự dưng trên trời rơi xuống. Quan trọng nhất là bạn Mộ ngay từ đầu đã mặc định là pháo hôi rồi thì tác giả cho bạn làm pháo hôi tới cùng luôn nên nhiều khi bạn làm gì cũng bị nghe-tea. Ghét mà không rõ lý do. Còn Thẩm Dục dù ngồi im thì cũng được yêu mến. Nhìn cách hành xử của Trình Bảo Đông là biết sự khác biệt giữa nam chính và pháo hôi rồi. Chứ tự nhiên trọng sinh xong từ pháo hôi bị người người ghét bỏ. Chưa kịp làm gì. Chưa kịp tẩy trắng đã thành bé cưng nhà nhà yêu thích thì quá ảo rồi. Điều đó là không thể trừ khi có bàn tay vàng. Chuyện mình thấy xây dựng tâm lý nhân vật rất rõ ràng. Nhân vật không bị một màu. Nội dung chân thực đấy chứ. Nếu ai thấy nặng nền u ám quá thì bai nhá. Hai chương này không tính mấy lời tâm sự của mình thì 10 ca từ. Đăng 28 tháng 9 năm 2022. Cách chương.